Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 143, nuôi gia đình khó khăn. Triệu Nhiên đem trao đổi trải qua cùng kết quả hướng Đông Phương Kính cùng Lục Tây Tinh giao ngọn. Nguồn, hai nhà này đối cổ phần cái gì cũng không thèm để ý. Bọn hắn đồng dạng chú ý chính là Quân Sơn bút ký, quyền nói chuyện. Đang biên tập bộ cùng nội dung thẩm tra ủy ban bên trong thu được danh ngạch. Đối bọn hắn tới nói, cái này mới là trọng yếu nhất. Ngoại trừ Triệu Nhiên cùng cửu cô nương bên ngoài, những người khác tựa hồ đối với cổ phần cái gì cũng không quan tâm. Mà cửu cô nương quan tâm, kỳ thật càng nhiều là bởi vì Triệu Nhiên kiên trì đã dẫn phát nàng hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Cái gọi là vì phản đối mà phản đối điển hình. Sau đó, cửu cô nương tìm tới Dung Nương, lôi kéo tay của nàng oán trách một trận, yêu cầu nàng và mình cùng tiến thối. Dung Nương mỉm cười tự trách một phen, không hiểu những này tục vụ trên sự tình. Sau này nhất định đa hướng muội muội thỉnh giáo, này mới khiến đối phương đổi giận thành vui. Đối với Ngọc Hoàng các cùng Hạc Lâm các hai nhà kia 10 vạn lượng bạc, Triệu Nhiên trong âm thầm biểu thị chút xu bạc không thu. Đông Phương Kính cùng Lục Tây Tinh đối với cái này biểu thị cảm tạ. Nhưng rất nhanh, Triệu Nhiên vẫn là nhận được hai nhà lòng biết ơn. Ngọc Hoàng các cho pháp phù cùng vật liệu. Hạc Lâm các thì đưa 3 kiện cao giai pháp khí. Riêng phần mình giá trị cũng có 5-6 vạn tả hữu. Trọng yếu không phải bạc. Loại này có qua có lại. Biểu lộ giữa lẫn nhau quan hệ mật thiết. Như thế chuyện trọng đại, Triệu Nhiên cũng tất nhiên là hướng đại sư huynh Ngụy Chí Chân làm bẩm báo. Ngụy Chí Chân sau khi xem xong không chút do dự đồng ý. Dư sư huynh thì phát tới phi phù, có chút bận tâm Quân Sơn bút ký thành người khác. Triệu Nhiên vội vàng trấn an hắn, sư huynh chớ buồn, Quân Sơn bút ký như cũ tại trên tay của ngươi. Ngươi vẫn là tổng biên, những này cũng không hề biến hóa. Cùng trước kia khác biệt chính là, chúng ta có 4 nhà có thể bảo trụ, Quân Sơn bút ký, Minh Hữu. Có đại bút tiền bạc nhập chướng, đây đều là ngươi quá khứ mấy năm vất vả cày cấy hồi báo. 3 tháng ngày cuối cùng, Đại Quân Sơn, Núi Thanh Thành, Long Hổ Sơn, Các Tạo Sơn, Hoan Núi Chọc, Núi Võ đang 6 ngày ngắn thức ký kết một phần hiệp nghị. Theo phần này hiệp nghị sinh ra, một cái ảnh hưởng tu hành giới tập đoàn lợi ích bắt đầu hình thành. Kiểm kê thử kiếm 3 tỉnh tứ luyện học thầy kiện ích lợi. Mấy hạng mục đích chủ yếu đều đạt thành. Trả thù đối lão sư Giang Đằng Hạc ý đồ bất chính mấy vị người trong cuộc. Để lâu quan đại sư huynh tại thiên hạ trong giới tu hành dương danh. Làm Quân Sơn bút ký phát triển nhảy lên toàn giai đoạn mới. Đương nhiên trốn không thoát còn có đại bút tiền bạc tiền thu. Lục tục ngo ngoe từ Sùng Đức quán lấy được 12 vạn lượng bạc cùng tài liệu khác. Từ Long Hổ Sơn lấy được giá trị 15 vạn lượng bạc tu hành tài nguyên. Cộng thêm 1 vạn lượng đấu pháp trình tự ngân. Từ Các Tạo Sơn đồng dạng lấy được 15 vạn lượng bạc tu hành tài nguyên. Mặt khác còn thông qua Dung Nương được phân cho 26 vạn lượng áp chú ngân. Ngoài ra còn thu Ngọc Hoàng Các, Hạc Lâm Các hơn 10 vạn đền bù, tổng giá trị 8 chừng 10 vạn. Trong này hiện ngân chiếm một nửa. Tăng thêm Tông Thánh Quán Khố Phòng cùng hắn các hạng sản nghiệp bên trong bạc. Triệu Nhiên có thể lập tức sử dụng hiện ngân đã vượt qua 100 vạn. Trừ bỏ pháp bảo trở lên trọng khí, lâu quan lớn trong kho các loại tu hành tài nguyên cũng đồng dạng vượt qua 100 vạn bạc. Có như thế một phần nhà khi, Tông Thánh Quán hiện tại rốt cục thoát khỏi vừa lập sơn môn lúc bối rối. Tính là chân chính đi vào quỹ đạo chính, thậm chí so đại đa số tông phái đều muốn giàu có. Tính như vậy xuống tới, quả nhiên là chuyến đi này không tệ, có sung túc tiền vật trèo trống, Tông Thánh Quán ở sau đó phát triển lớn mạnh mới có cơ sở. Tông Thành Quán trước đó bởi vì sơn môn mới lập, mỗi người, lương tháng, chưa từng có phát xuống qua. Lần này sau này trở về, Triệu Nhiên cũng chuẩn bị phát, lương tháng. Dựa theo cửu cô nương Long Hổ Sơn phép tính, không đấu pháp tình huống dưới, ấn tiêu chuẩn thấp nhất, tức tu hành tiêu hao cùng lương tháng ở giữa chia đôi mở tỷ lệ. Cung cấp một cái tu sĩ kim đan tu hành, hàng năm chí ít cần hao phí 300 lạng bạc dòng. Hoàng quan trở xuống đều không khác mấy là 200 lạng bạc dòng tả hữu. Sư trở lên thì là 500 lạng bạc dòng tả hữu. Tính như vậy xuống tới, Tông Thành Quán trước mắt cái gì đều không làm, hàng năm dùng để nuôi người cung cấp tu luyện bạc liền muốn 8.000 lượng tả hữu. Nơi này đầu đương nhiên cũng bao quát lâu quan cùng vấn tình tông tại động thiên bên trong tục đạo. Nếu như lại muốn cho cái nhóm này linh yêu cùng tán tu mở lương bổng, cái số này còn muốn gấp bội. Hai hạng tăng theo cấp số cộng, hàng năm tiêu chuẩn thấp nhất là 2.000 lượng. Cái này 2.000 bạc bên trong còn không bao gồm Tông Thánh Quán hiện nay lớn nhất tiêu hao phi phù. Đây đều là Triệu Nhiên trực tiếp từ trong kho lấy tài liệu liệu. Từ mọi người cùng nhau luyện chế, nếu như có thể coi là cái này một bút, ít nhất còn muốn gia tăng 2.000 bạc, trong đó chính Triệu Nhiên liền là lớn nhất người sử dụng. Cũng khó trách tất cả mọi người không thế nào thích dùng phi phù. Cái đồ chơi này xác thực quá đắt, năm ngoái Thiên Hạc Cung tụ tập 4 huyện nộp lên trên về sau. Cung cấp cho Tông Thánh Quán cung phụng ngân là 9.000 lượng. Lương thực tương đương 3.202, vải lụa tương đương 1.500 lượng. Còn lại đan sa, lá bùa, linh tài các loại ước chừng có cái 4.5.200. Cộng lại 1.7.8.200, ngay cả thấp nhất duy trì phí đều không đủ. Đương nhiên, Tùng Phiên hàng năm thượng trước tu hành tài nguyên đều đang tăng trưởng. Chờ thêm tới mấy năm, chắc hẳn đạt tới xuyên tỉnh phổ thông châu phủ bạc 3.000 lượng. Còn lại vật tư tương đương 2.000 bình quân trình độ không là vấn đề. Bất quá trước đó, toàn do Triệu Nhiên nghĩ biện pháp ôm tiền bổ lỗ thủng trước mắt nhìn qua. Chí ít trong vòng 20 năm không cần phát sầu, Triệu Nhiên thông qua lần này đo lường tính toán, cũng càng thêm hiểu được một sự kiện. Vì sao năm đó lâu quan cùng vấn tình tông từ Hoa Vân Quán rời đi thời điểm, trưởng lão đường còn lại các vị trưởng lão là cỡ nào vui mừng khôn xiết. Đồng thời cũng bởi vậy càng thêm thật sâu cảm nhận được. Đến nay vẫn lưu tại Hoa Vân Quán bên trong kia 16 nhà tông môn. Thời gian qua được bao nhiêu khổ xẹp, đợi đến ký xong 6 mới hiệp nghị, Dung Nương, Đông Phương Kính cùng Lục Tây Tinh đều phải chạy về bản các. Riêng phần mình hướng trong nhà trưởng bối kỹ càng bẩm báo. Lâu quan một nhóm cũng chuẩn bị ngồi thanh vũ bảo xí trở về Đại Quân Sơn. Lúc này, Triệu Nhiên nhận được chờ đợi nhiều ngày hồi phục. Tại Tùng Phiên huyện mặc cho phương trượng Tào Sư tỷ nói cho hắn biết. Đỗ Đằng Hội đã lên đường, cưỡi linh nhạn Nam Quy đạo nhân tiến về Lư Sơn. Chuẩn bị cùng hắn tại Lư Chân núi gặp mặt, Ngụy Chí Chân nói, sư đệ đi trước Lư Sơn đi. Sớm ngày làm xong việc trở về, chúng ta đi một chuyến núi Thanh Thành. Triệu Nhiên hỏi, đi núi Thanh Thành làm cái gì? Ngụy Chí Chân nói, nơi đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Cũng không muốn nói nhiều, chờ trở về bàn lại, Dung Nương lúng túng quay người rời đi. Hướng Triệu Nhiên nói câu, vậy ta cùng bên kia chờ. Thanh y đạo nhân không biết lúc nào học xong, mắt trợn trắng, hướng về Ngụy Chí Chân liếc mắt, đi. Các ngươi sư huynh đệ nói thể mình lời nói đi, ta cùng bên cạnh chờ lấy. Triệu Nhiên nhỏ giọng nói, chuyện gì thần bí như vậy a? Ngụy Chí Chân nói, là lão sư sự tình, sư tổ phải đi trước. Chính lão sư một người lẻ loi hiu quạnh qua xuống dưới. Rất là đáng thương, chúng ta làm đệ tử, có đôi khi liền muốn nhiều thay lão nhân ra ông ta cân nhắc. Sư huynh lời nói rất là có lý, sư đệ ta hiểu. Lạc Chí Thanh nhịn không được hỏi, lão sư thế nào? Triệu Nhiên nói, trở về ngươi sẽ biết. Ngụy Chí Chân nói, sư đệ ngươi đi Lư Sơn cẩn thận chút. Trên đường không muốn xa vào sắc đẹp, đi sớm về sớm. Triệu Nhiên im lặng, rời đi Thanh Vũ Bảo Xí. Đi vào ngoài 10 trượng hơn Dung Nương bên người, đại sư huynh của ta có đôi khi nói chuyện không? Phải cực kỳ chú ý, nhưng hắn tâm là tốt. Dung Nương gật đầu, biết, nói cho hết lời không? Đi vào đi, Triệu Nhiên vội vàng xoay người tiến vào Vân Ải Bách Hợp. Một bên bốn phía tìm kiếm, một bên không ngừng khen, đồ tốt à đồ tốt. Đã sớm nghĩ thể nghiệm, cho đến hôm nay mới thành. Đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì à? Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ngồi vững vàng, cánh hoa này đóng lại, từ chỗ nào nhìn xuống đâu? Cửa sổ ở đâu? Ôi, không tầm thường à? Thế mà, đây rốt cuộc làm bằng vật liệu gì? Vô hình vô ảnh à? Dung Nương, người cái này Vân Ải Bách Hợp bảo bối à? Chúng ta liền cùng không trung bay đồng dạng, như thế nào là trong suốt đâu? Dung Nương, đây là pha lê à, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,